Chương 6: Tương ưng phạm thiên. Phẩm thứ nhất: thỉnh cầu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruvela trên bờ sông Niranjara, dưới gốc cây Ajapala Nirodha, khi Ngài mới thành đạo. Rồi Thế Tôn trong khi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người có trí mới cảm nhận. Còn quần chúng này ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó thấy định lý này, tức là ưu duyên tánh duyên khởi pháp. Thật khó thấy định lý này, tức là tất cả hành là tịch tịnh, tất cả sân y được từ bỏ, ái tận, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, như vậy thật mệt mỏi cho ta, như vậy thật bực phiền cho ta. Rồi những bài kệ vi diệu này từ trước chưa từng được nghe, được Thế Tôn nói lên: pháp ta chứng khó khăn, sau nay ta nói lên, tham sân chi phối ai, khó chứng ngộ pháp này. Pháp này đi ngược dòng, vi diệu và thâm sâu, khó thấy, rất vi tế. Những ai ưa ái dục, bị vô minh bao phủ, rất khó thấy pháp này. Thế Tôn với Sư Tôn như vậy, tâm hướng về thụ động, không muốn thuyết pháp. Rồi Phạm Thiên Sahampati biết được tâm tư Thế Tôn, nhờ tâm tư của mình, liền suy nghĩ: thật sự thế giới bị tiêu diệt, thật sự thế giới bị diệt vong, nếu tâm Như Lai, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, hướng về thụ động, không muốn thuyết pháp. Rồi Phạm Thiên Sahampati như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi thẳng, cũng vậy vị ấy biến mất ở phần thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sahampati đáp thượng y trên một bên vai, quỳ đầu gối bên phải trên mặt đất, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp. Bạch Thượng Thệ, hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp. Phạm Thiên Sahampati nói lên như vậy. Nói xong như vậy, vị ấy lại nói thêm như sau: tại xứ Magadha, thở trước có hiện ra tà pháp không thanh tịnh, do với tâm sư diễn mở cửa bất tử này để họ được nghe pháp, do bậc thánh vô quế đã chân chánh giác ngộ, như đứng trên tảng đá tại đỉnh một núi cao, đưa mắt nhìn xung quanh quần chúng dưới chân mình. Cũng vậy, Ngài Thiện Thệ leo lên lầu chánh pháp, biến nhãn không sầu muộn, nhìn xuống đám quần sanh bị ưu tư sầu khổ, bị sinh già áp bức. Anh hùng hãy đứng lên, bậc chiến thắng chiến trường, vị trưởng đoàn lữ khách, đấng thoát ly nợ nần, Thế Tôn hãy thuyết pháp, bộ hành khắp thế gian. Có người nhờ được nghe sẽ thâm hiểu diệu nghĩa. Rồi Thế Tôn biết được lời thỉnh cầu của Phạm Thiên, vì lòng thương xót đối với chúng sanh, nhìn đời với Phật nhãn. Thế Tôn trong khi nhìn đời với Phật nhãn, thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn độn căn, có hạng tánh thuận tánh nghịch, có hạng dễ dạy khó dạy. Một số thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm. Ví như trong hồ sen xanh, sen hồng hay sen trắng, có một số qua sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một số qua sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống dương lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước làm đẫm ướt. Cũng vậy, Thế Tôn trong khi với Phật nhãn nhìn quanh thế giới, thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng tánh thuận, tánh nghịch, có hạng dễ dạy, khó dạy. Một số thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm của các hành động lỗi lầm. Thấy vậy, Ngài trả lời cho Phạm Thiên Sahampati với những bài kệ: hãy rộng mở cho họ cửa trường sanh bất tử, hỡi những ai có tai, hãy giải thoát tà tính, ý thức sự nguy hại, ta sẽ có thuyết giảng pháp tốt đẹp như diệu giữa nhân loại chúng sanh. Ôi Phạm Thiên Sahampati! Rồi Phạm Thiên Sahampati biết được ta đã tạo ra cơ hội cho Thế Tôn trước pháp, nên đảnh lễ Thế Tôn, thân binh hữu hướng về Ngài và biến mất tại chỗ ấy. Cung kính. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Uruvela, trên bờ sông Niranjara dưới gốc cây Ajapala Nirodha, khi Ngài mới thành đạo. Và Thế Tôn trong khi tìm tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: thật là khó khăn, sống không có cung kính, không có danh lời. Vậy ta hãy cung kính, tôn trọng và sống yêu chỉ và một sa môn hay bà la môn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, với mục đích làm cho đầy đủ giới quẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ và một sa môn hay bà la môn khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa các sa môn, giữa quần chúng loài trời hay loài người, không có một vị sa môn hay bà la môn nào khác, với giới quẩn cụ túc tốt đẹp hơn ta, mà ta có thể cung kính, tôn trọng và sống y chỉ. Với mục đích làm cho đầy đủ định quẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ và một sa môn hay bà la môn khác. Với mục đích làm cho đầy đủ tuệ quẩn chưa được đầy đủ, với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát quẩn chưa được đầy đủ, với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát chi kiến quẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ và một sa môn hay bà la môn khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa quần chúng sa môn và bà la môn, giữa loài trời hay loài người, không có một vị sa môn hay bà la môn nào khác, với giải thoát chi kiến quẩn tốt đẹp hơn ta, mà ta có thể cung kính, tôn trọng và sống y chỉ. Với pháp này ta đã chánh đẳng giác, ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ pháp này. Rồi Phạm Thiên Sa Ba Tư với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế Tôn, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang giữ ra. Cũng vậy, vị ấy biến mất ở phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sa Ba Tư đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch thượng thệ. Bạch Thế Tôn, trong thời quá khứ, các vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác, chư Thế Tôn ấy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ và chánh pháp. Bạch Thế Tôn, trong thời vị lai, các vị ấy sẽ thành A-la-hán chánh đẳng chánh giác, chư Thế Tôn ấy sẽ cung kính, tôn trọng và sẽ sống y chỉ và chánh pháp. Bạch Thế Tôn, mong rằng trong thời hiện tại, Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác cũng cung kính, tôn trọng và sống y chỉ và chánh pháp. Phạm Thiên Sahabati nói như vậy, sau khi nói như vậy lại nói thêm như sau: chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị lai và Đức Phật hiện tại đoạn sầu muộn nhiều người, tất cả các vị ấy đã, đang và sẽ sống cung kính và tôn trọng pháp chân chánh như diệu. Pháp nghĩ là như vậy đối với chư Phật Đà. Do vậy muốn lợi ích, ước vọng làm đại nhân, hãy cung kính tôn trọng pháp chân chánh như diệu. Hãy ghi nhớ giáo pháp chư Phật chánh đẳng giác. Phạm Thiên: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana tại tịnh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, con một nữ bà la môn tên là Brahmadeva đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình với Thế Tôn. Rồi tôn giả Brahmadeva sống một mình, diễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vì ấy, ngay hiện tại, với thắng trí, tự mình chứng đắc, chứng đạt và an trú. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc sanh đàm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, và tôn giả Brahmadeva trở thành một vị A-la-hán. Rồi tôn giả Brahmadeva vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để cất thực. Trong khi bộ hành thứ lớp cất thực ở Savatthi, tôn giả Brahmadeva đi đến nhà người mẹ của mình. Lúc bấy giờ, nữ bà la môn, mẹ tôn giả Brahmadeva, thường làm lễ cúng dường Phạm Thiên. Rồi Phạm Thiên Sahabati suy nghĩ, nữ bà la môn, mẹ tôn giả Brahmadeva này, thường làm lễ cúng dường Phạm Thiên, vậy ta hãy đến bà ấy và làm cho bà ấy chấn động. Rồi Phạm Thiên Sahabati như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, Phạm Thiên biến mất ở phạm thiên giới và hiện ra trong nhà mẹ tôn giả Brahmadeva. Rồi Phạm Thiên Sahabati đứng giữa hư không nói lên bài kệ này với nữ bà la môn, mẹ tôn giả Brahmadeva: ôi nữ bà la môn, phạm thiên giới rất xa, chính bà thường cúng dường cho chính phạm thiên ấy. Món cúng dường như vậy không món ăn phạm thiên, người bà mẹ làm gì chưa biết phạm thiên đạo. Này nữ bà la môn, Brahmadeva này là con trai của bà, ngài đoạn mọi sanh y, chứng pháp siêu thiên giới, khất sĩ không sở hữu, không nuôi dưỡng một ai. Vì ấy nơi đã đến nhà bà để khất thực, xứng đáng được cúng dường, tham dự các thánh điển. Các tăng thấy tu tập, nhân thiên xứng cúng dường, dứt ngoài mọi tà ác, thoát ly mọi nhiễm ô. Ngày đi tìm độ thực, lắng dịu mọi ưu phiền. Về sau ngài không có, về trước ngài cũng không. Vắng lặng không mù quáng, não phiền không đắm say, ngài bỏ rơi gậy gộc. Đối kẻ yếu người mạnh, mong ngài được thọ hưởng món thượng vị bà dân. Không bị ác quân phá, tâm tư thuần lắng dịu. Như dây thuần ngài đi, thoát ly mọi ái dục. Vị tỳ kheo trì giới, tâm tư khéo giải thoát, hãy mời ngài thọ hưởng thượng vị bà cúng dường. Bà hải dân cúng dường lên ngài, bà tin tưởng với lòng tin bất động. Xứng đáng bà cúng dường, hãy làm điều phước đức, dành an lạc đời sau. Này nữ bà La Môn, nay bà đã thấy ngài, bậc thánh nhân ẩn sĩ, bậc vượt khỏi bọc lưu. Bà hãy chân cúng dường lên ngài, bà tin tưởng với lòng tin bất động. Xứng đáng bà cúng dường, bà đã làm công đức, dành an lạc đời sau. Này nữ bà La Môn, nay bà đã thấy ngài, bậc thánh nhân ẩn sĩ, bậc vượt khỏi bọc lưu. Phạm thiên ba ca. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana tại giường ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ Phạm Thiên Ba Ca khởi lên ác tà kiến như sau: đây là thường, đây là thường hằng, đây là thường trú, đây là viên mãn, đây là bất động, đây là không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Và ở ngoài đây ra không có một sự giải thoát nào khác. Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của Phạm Thiên Ba Ca, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, ngài biến mất ở Jetavana và hiện ra ở Phạm Thiên Giới. Phạm Thiên Ba Ca thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền bạch Thế Tôn: hãy đến đây Tôn giả, đón chào mừng Tôn giả. Thưa Tôn giả, đã từ lâu Tôn giả tạo ra cơ hội này, tức là đến đây. Thưa Tôn giả, đây là thường, đây là thường hằng, đây là thường trú, đây là viên mãn, đây là bất động, đây là không có sanh, không có già, không có chết, không có diệt, không có khởi. Ngoài đây ra không có một pháp giải thoát nào khác hơn. Được nghe thấy vậy, Thế Tôn với Phạm Thiên Ba Ca: ông thật là vô minh, này Phạm Thiên Ba Ca. Ông thật là vô minh, này Phạm Thiên Ba Ca. Ở đây cái vô thường lại nói là thường, cái không thường hằng lại nói là thường hằng, cái không thường trú lại nói là thường trú, cái không viên mãn lại nói là viên mãn, cái không bất động lại nói là bất động. Và ở đây có sanh, có già, có chết, có diệt, có khởi. Lại nói ở đây không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Và có pháp giải thoát khác nữa, lại nói là không có pháp giải thoát nào khác. Ba ca, này ngài Gotama, 72 công đức nghiệp chúng ta ngự thế giới, chinh phục sanh và già. Đây đời sống cuối cùng, thâm hiểu thánh vệ đà, đạt được phạm thiên dự, nhiều người lễ bái ta. Thế Tôn: ngắn thai đời sống này, thọ mạng đâu có dài, chỉ có ông Ba Ca nghĩ rằng thọ mạng dài. Ta biết thọ mạng ông, này Brahma, như vậy khoảng 100,000 năm dư. Ba Ca: nếu ngài là Thế Tôn thấy được sự bất tận, ngài vượt qua chinh phục sanh già và sầu muộn, giới hạnh thở xưa ấy nào ích gì cho con, hãy nói lên cho con để con biết rõ ràng. Thế Tôn: có khá đông nhiều người khát nước và nhiệt não, quá khứ ông cho uống và cứu độ nhiều người. Chính giới ấy, hạnh ấy của ông trong thời xưa như kẻ ngủ được thức, ta có nhớ như vậy. Tại bờ sông Sơn Dương, khi quần chúng bị bắt, ông giải thoát cho họ, ông dắt trốn kẻ tù. Chính giới ấy, hạnh ấy của ông trong thời xưa như kẻ ngủ được thức, ta có nhớ như vậy. Khi giữa dòng sông Hằng có thuyền bị công hãm bởi lợi rắn bạo ngược, muốn nuốt sống loài người, với sức mạnh thần lực ông chinh phục giải cứu. Chính giới ấy, hạnh ấy của ông trong thời xưa như kẻ ngủ được thức, ta có nhớ như vậy. Ta với tên Kappa, một thời đệ tử ông, ta được ông xác nhận bậc thông minh trí tuệ. Chính giới ấy, hạnh ấy của ông trong thời xưa như kẻ ngủ được thức, ta có nhớ như vậy. Ba ca, chắc chắn ngài được biết thọ sanh con như vậy. Ngài cũng biết người khác vì ngài bậc giác ngộ, như vậy quay đức ngài đối sáng là như vậy, hào quang ngài sáng chói an trú phạm thiên giới. Tà kiến khác. Nhân viên ở Savatthi: Lúc bấy giờ một phạm thiên khác có khởi lên một ác tà kiến như sau: không một sa môn hay bà la môn nào có thể đến ở đây. Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của phạm thiên ấy, như người lực sĩ hiện ra trong phạm thiên giới ấy. Rồi Thế Tôn ngồi kiết già giữa hư không, trên đầu phạm thiên ấy toàn thân phun lửa. Rồi tôn giả Maha Mogalana rồi khởi lên ý nghĩ: này Thế Tôn đang ăn trú ở đâu? Maha Mogalana với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy Thế Tôn đang ngồi kiết già giữa hư không, trên đầu phạm thiên ấy toàn thân phun lửa. Thấy vậy, như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy ngài biến mất ở Jetavana và hiện ra ở phạm thiên giới ấy. Rồi tôn giả Maha Mogalana ngồi kiết già giữa hư không về phía đông, trên đầu vị phạm thiên ấy phía dưới Thế Tôn toàn thân phun lửa. Rồi tôn giả Maha Kata Đại Ca Diếp khởi lên ý nghĩ: này Thế Tôn đang trú ở đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Maha Kata thấy Thế Tôn đang ngồi kiết già giữa hư không. Thấy vậy, như nhà lực sĩ cũng vậy biến mất ở Jetavana, hiện ra ở phạm thiên giới ấy. Rồi tôn giả Maha Kassapa ngồi kiết già giữa hư không về phía nam, trên đầu vị phạm thiên ấy phía dưới Thế Tôn toàn thân phun lửa. Rồi Maha Kapina khởi lên ý nghĩ: này Thế Tôn đang trú ở đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Maha Kapina thấy Thế Tôn toàn thân phun lửa. Thấy vậy, như nhà lực sĩ cũng vậy biến mất ở Jetavana và hiện ra ở phạm thiên giới ấy. Rồi tôn giả Maha Kapina ngồi kiết già giữa hư không về phía tây, trên đầu vị phạm thiên ấy phía dưới Thế Tôn toàn thân phun lửa. Rồi tôn giả Anuruddha khởi lên ý nghĩ: Thế Tôn hiện nay đang trú ở đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôn giả Anuruddha thấy hiện ra ở phạm thiên giới ấy. Rồi tôn giả Anuruddha ngồi kiết già giữa hư không về phía bắc, trên đầu vị phạm thiên ấy phía dưới Thế Tôn toàn thân phun lửa. Rồi tôn giả Maha Mogalana nói lên bài kệ với phạm thiên ấy: này hiền giả, hôm nay người còn giữ tà kiến như tà kiến của ông đã gìn giữ thời xưa, ông có thấy hào quang siêu việt phạm thiên giới? Phạm thiên ấy: này thân hữu, nay tôi không còn giữ tà kiến như tà kiến của tôi đã gìn giữ thời xưa, tôi có thấy hào quang siêu việt phạm thiên giới, làm sao tôi chấp nhận tôi là thường là hằng? Rồi Thế Tôn sau khi làm cho phạm thiên ấy dao động, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy ngài đứng nước tại phạm thiên giới ấy và hiện ra ở Jetavana. Rồi phạm thiên ấy gọi một phạm thiên chúng: này tôn giả, hãy đi đến tôn giả Maha Mogalana. Sau khi đến thưa với tôn giả Maha Mogalana: thưa tôn giả Mogalana, và Thế Tôn ấy có những vị đệ tử nào khác cũng có thần lực, cũng có quy đức như các tôn giả Mogalana, Kassapa, Kapina và Anuruddha? Thưa dân tôn giả. Phạm thiên chúng ấy dân đáp phạm thiên ấy và đi đến tôn giả Maha Mogalana. Sau khi đến, vị ấy thưa với tôn giả Maha Mogalana: thưa tôn giả Mogalana, bậc Thế Tôn ấy có những đệ tử nào khác cũng có thần lực, cũng có quy đức như các tôn giả Mogalana, Kassapa, Kapina, Anuruddha? Rồi tôn giả Maha Mogalana nói lên bài kệ với phạm thiên chúng ấy: chứng ba minh thần lực, khéo đọc hiểu tâm người, bậc lậu tận la hán đệ tử Phật rất nhiều. Rồi phạm thiên chúng ấy hoan hỷ, tính thọ lời tôn giả Maha Mogalana nói, đi đến đại phạm thiên. Sau khi đến, nói với vị phạm thiên ấy: thưa tôn giả Maha Mogalana nói như sau: chứng ba minh thần lực, khéo đọc hiểu tâm người, bậc lậu tận la hán đệ tử Phật rất nhiều. Phạm thiên chúng ấy nói như vậy, vị phạm thiên kia hoan hỷ, tính thọ lời nói của phạm thiên chúng ấy. Phóng vật nhân duyên ở Sakathi. Tới bấy giờ Thế Tôn đang thiền tịnh độc cư buổi trưa, rồi hai bức chư phạm thiên Suprama và Chidavasa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, họ đứng mỗi người dựa vào một cột cửa. Rồi bức chư phạm thiên Suprama nói với bức chư phạm thiên Chidavasa: này tôn giả, nay không phải thời để hầu thăm Thế Tôn. Thế Tôn đang thiền tịnh vào buổi trưa, và có một phạm thiên giới phồn vinh và thịnh vượng, tại đấy có phạm thiên ăn trú sống phóng dật. Này tôn giả, hãy đi đến phạm thiên giới ấy. Sau khi đến, hãy làm cho phạm thiên ấy dao động. Thưa dân thân hữu, bất chi phạm thiên Siddhavaja dân đáp bất chi phạm thiên Suprama. Rồi bất chi phạm thiên Suprama và bất chi phạm thiên Siddhavaja như một lực sĩ Cũng vậy, các vị này biến mất trước mặt Thế Tôn và hiện ra ở phạm thiên giới ấy. Phạm thiên này thấy các phạm thiên kia từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với các vị phạm thiên kia: Này chư tôn giả từ đâu đến? Này tôn giả, chúng tôi đến sau khi được diện kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh cảnh giác. Này tôn giả nên đi đến hầu thăm Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Khi được nói vậy, phạm thiên này không để ý đến lời nói ấy, tự mình biến hình thành 1000 thân, rồi nói với Bích Chi phạm thiên Subrahma: Này tôn giả có thấy thần lực quy đức của ta như vậy không? Này tôn giả, ta có thấy thần lực quy đức của tôn giả như vậy. Này tôn giả, thần lực và quy đức của ta như vậy, thời ta còn phải đi hầu thăm một sa môn hay bà la môn nào khác để làm gì? Rồi Bích Chi phạm thiên Subrahma tự thân biến thành 2000 thân, rồi nói với phạm thiên kia: Này tôn giả có thấy thần lực quy đức của ta như vậy không? Này tôn giả, tôi có thấy thần lực quy đức của tôn giả như vậy. Này tôn giả, Thế Tôn có đại thần lực và đại quy đức thắng hơn ông và ta nữa. Này tôn giả hãy đi đến hầu thăm Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Rồi phạm thiên kia nói lên bài kệ với Bích Chi phạm thiên Subrahma: 3 hàng kim xí điểu và 4 hàng thiên nga, 5 hàng trăm hổ cái, rực rỡ và sáng chói, cung điện này chiếu diệu bừng sáng cả bắc phương. Bích Chi phạm thiên Subrahma: Dầu cho cung điện ông rực rỡ và chói sáng, chiếu diệu cả vòng trời, bừng sáng cả bắc phương, bậc thiện thể sáng suốt thấy nguy hiểm trong sắc, luôn luôn phải biến hoại nên không ái lạc sắc. Rồi Bích Chi phạm thiên Subrahma và Bích Chi phạm thiên Sudavaja sau khi làm vị phạm thiên ấy dao động liền biến mất tại chỗ ấy. Và phạm thiên ấy sau một thời gian đi đến hầu thăm Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Cô Kalika ở tại Savatthi, lúc bấy giờ Thế Tôn thiền tịnh độc cư vào buổi trưa. Rồi Bích Chi phạm thiên Subrahma và Bích Chi phạm thiên Sudavaja đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đứng mỗi người dựa vào một cái trụ cửa. Rồi Bích Chi phạm thiên Subrahma vì tùy theo cô Kalika nói lên bài kệ trước mặt Thế Tôn: Ai là người có trí biết nhận xét phân tích, lại muốn đem ước lượng bậc siêu vượt ước lượng? Ta nghĩ kẻ tầm phu bị hạn chế bao giây, làm sao ước lượng được bậc siêu vượt ước lượng? Tisaka tại Savatthi, lúc bấy giờ Thế Tôn đang thiền tịnh độc cư vào buổi trưa. Rồi Bích Chi phạm thiên Subrahma và Bích Chi phạm thiên Sudavaja đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, mỗi người đứng dựa vào một cột trụ cửa. Rồi Bích Chi phạm thiên Subrahma vì tùy theo Kata Modaka Tisaka nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Ai là người có trí biết nhận xét phân tích, lại muốn đem ước lượng bậc siêu vượt ước lượng? Ta nghĩ người vô trí bị hạn chế bao giây, làm sao ước lượng được bậc siêu vượt ước lượng? Tudu Brahma tại Savatthi, lúc bấy giờ tùy theo Kukalika bị bệnh đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi Bích Chi phạm thiên Tudu thì đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng càng dừng Jetavana đi đến tùy theo Kukalika. Sau khi đến thì ấy đứng trên hư không và nói với tùy theo Kukalika: Này Kukalika, hãy đặt tin tưởng vào Sariputta và Moggallana. Sariputta và Moggallana thật là hòa nhã. Ông là ai này hiền giả? Ta là Bích Chi phạm thiên Tudu. Này hiền giả, phải chăng ông đã được Thế Tôn nói là đã chứng quả bất lai? Vậy ông đến ở đời này làm gì? Ông có thấy lỗi lầm của ông như thế nào? Phàm con người đã sanh với búa trong miệng, kẻ ngu khi nói bậy tự chặt đứt lấy thân. Ai khen kẻ làm bậy, ai chê người làm hay, tự nhiên nhấm bất hạnh do chính miệng của mình. Chính do bất hạnh ấy nên không được an lạc. Nhỏ thai bất hạnh này trong canh bạc rủi mai, bị tăng quan tài sản trong giờ phút đỏ đen, lớn hơn sự bất hạnh, hơn mọi bất hạnh khác, do tự mình gây nên cho tự ngã của mình. Ai đối xử ác ý với chư Phật thiện thệ, phải trải qua thời gian trăm ngàn nhiều hơn nữa, 36 và năm, trải thời gian thật dài. Ai với lời và ý phỉ báng bậc hiền thánh, dùng ác tâm chống đối, sẽ sa đọa địa ngục. Kukalika tại Savatthi, rồi thì theo Kukalika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên thì theo Kukalika bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Sariputta và Moggallana là hạng ác dục, họ bị ác dục chi phối. Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với tùy theo Kukalika: Này Kukalika, chớ có nói như vậy. Này Kukalika, chớ có nói như vậy. Này Kukalika, hãy đặt tin tưởng vào Sariputta và Moggallana. Sariputta và Moggallana thật là hòa ái. Lần thứ hai, tỳ kheo Kukalika và Thế Tôn. Và Thế Tôn, dầu Thế Tôn đáng tin tưởng, rất đáng tin cậy, nhưng Sariputta và Moggallana là hạng ác dục, họ bị ác dục chi phối. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tỳ kheo Kukalika: Này Kukalika, chớ có nói như vậy. Này Kukalika, chớ có nói như vậy. Này Kukalika, hãy đặt tin tưởng vào Sariputta và Moggallana. Sariputta và Moggallana thật là hòa ái. Lần thứ ba, tỳ kheo Kukalika và Thế Tôn: Họ bị ác dục chi phối. Lần thứ ba, Thế Tôn bảo tỳ kheo Kukalika: Sariputta và Moggallana thật là hòa ái. Rồi tỳ kheo Kukalika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên phải hướng về ngài rồi ra đi. Tỳ kheo Kukalika ra đi không được bao lâu. Tỳ kheo Kukalika ra đi không được bao lâu, toàn thân mọc lên những mục nhọt lớn bằng hột cải. Từ hột cải, chúng lớn lên bằng hột đậu xanh. Từ hột đậu xanh, chúng lớn lên bằng hột đậu lớn. Từ hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng Rulathi. Từ hột Rulathi, chúng lớn lên bằng hột Kolama. Từ hột Kolama, chúng lớn lên bằng hột Amala. Từ quả Amala, chúng lớn lên bằng quả Beluva chưa chín. Từ quả Beluva chưa chín, chúng lớn lên bằng quả Bila. Từ hình lớn bằng quả Bila, chúng nứt dở ra, chảy máu và mủ. Rồi tỳ kheo Kukalika do bệnh này bị mệnh chung. Vì mệnh chung, tỳ kheo Kukalika sanh trong địa ngục sen hồng, với tâm hận thù đối với tôn giả Sariputta và Moggallana. Rồi Phạm Thiên Sahambati, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Phạm Thiên Sahambati bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Kukalika đã mệnh chung. Bạch Thế Tôn: Sau khi mệnh chung, tỳ kheo Kukalika phải sanh về địa ngục sen hồng, với tâm hận thù đối với tôn giả Sariputta và Moggallana. Phạm Thiên Sahambati nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ ấy. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, hồi hôm Phạm Thiên Sahambati khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỳ kheo, Phạm Thiên Sahambati bạch với ta: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Kukalika đã mệnh chung. Và bạch Thế Tôn, tỳ kheo Kukalika sau khi mệnh chung đã sanh vào địa ngục sen hồng, với tâm thù hận đối với tôn giả Sariputta và Moggallana. Này các tỳ kheo, Phạm Thiên Sahambati nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Được nghe nói vậy, một tỳ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, bao nhiêu lâu là tuổi thọ trong địa ngục sen hồng? Thật dài, này tỳ kheo, là tuổi thọ trong địa ngục sen hồng không dễ gì tính được là bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu trăm ngàn năm. Bạch Thế Tôn có thể tính được chăng bằng một ví dụ? Thế Tôn đáp: Có thể được, này tỳ kheo. Này tỳ kheo, ví như có một bao hột đậu mè nặng 20 karika theo đo lường ở nước Kosala. Ví dụ, sau 100 năm, một người lấy ra một lần một hột mè. Này tỳ kheo, còn mau hơn là bao hột mè nặng 20 karika ấy theo đo lường của nước Kosala. Đi đến tiêu hao, đi đến hao mòn do phương tiện ấy, so sánh với tuổi thọ ở địa ngục Abuda. Này tỳ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Abuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Nirabuda. Này tỳ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Nirabuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Ababa. Này tỳ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Ababa bằng một tuổi thọ ở địa ngục Atata. Này tỳ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Atata bằng một tuổi thọ ở địa ngục Ahaha. Này tỳ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Ahaha bằng một tuổi thọ ở địa ngục Kumuda. Này tỳ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Kumuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Surandika. Này tỳ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Surandika bằng một tuổi thọ ở địa ngục Upala. Này tỳ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Upala bằng một tuổi thọ ở địa ngục Pundarika. Này tỳ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục sen trắng bằng một tuổi thọ ở địa ngục sen hồng. Này tỳ kheo,